Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, ba càng. Hắc quả phụ không phải con nhện thái, mà là lộ nhân thân. Nhưng Vệ Tuân tùy ý nhìn thoáng qua, thấy đối phương cùng Khôi Lỗi sư con rối giống nhau không mang mặt nạ liền đoán được. Này váy hạ vươn số căn con nhện tiết chi nữ tử chỉ sợ là con rối, nhưng cho dù là con rối, cũng là trung tiểu hướng dẫn du lịch ngày thường khó được nhìn thấy. Huống chi nàng có thể toàn lực ra tay một lần. Đặc biệt ở lữ quán quy tắc bị áp chế 13 lăng. Lại ở ma kính không gian. Nói không chừng nàng không ngừng có thể ra tay một lần, cho dù là giết qua âm sơn lão tổ. Âm quá chỉ quỳ quỳ Vệ Tuân cũng sẽ không thác đại. Trực tiếp mang ca xuất chiến, hắn càng nhiều lực chú ý tất cả đều đặt ở ma kính không gian chung. Trừ bỏ gạch ngoại, đây là Vệ Tuân đệ nhị gặp qua. Có thể trang người đạo cụ, hắn ánh mắt bay nhanh đảo qua bốn phía. Liền thấy hết thảy tất cả đều là sương mù mênh mông. Như là chỉ màu xám không chung. Thấy không rõ quá xa cảnh tượng. Chỉ là mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến phương Tây có một cổ xưa lâu đài hình dáng, bọn họ vị trí địa. Phương là một mảnh mộ viên, mộ bia nghiêng lệch, mọc đầy rêu xanh, rào chắn khô bụi gai quấn quanh, màu xám rách nát gạch nhiễm huyết. Mộ viên trung tâm chỗ có một cây có thể độc mộc thành lâm đại thụ. Con nhện ti cùng kén phòng cơ hồ đem thụ hoàn toàn bao vây, trách không được ma quỷ thương nhân bất. Cứ giá nào muốn xử lý rất hắc quả phụ tàn ảnh. Ít nhất đem nàng đánh lui đến vô pháp tái xuất hiện ở cái này lữ trình, Vệ Tuân nghĩ thầm, hắn hiện. Tại trong bụng là U Linh quân chủ. Hiện tại hắc quả phụ đem quân chủ hang ổ cấp bưng. Tình huống lại ác liệt đi xuống nói hắc quả phụ con rối thậm chí khả năng thông qua hoàn toàn khống. Chế ma kính, tới đem U Linh quân chủ chế tác thành con rối. Sau đó lại thông qua con rối khống chế ma quỷ thương nhân, vương phi nguyền rủa là cái gì? Mang thai sao? Vệ Tuân hoài nghi ma quỷ thương nhân cùng hắn giống nhau. Đều đem nguyền rủa cấp lợi dụng đi lên. U Linh quân chủ tiến vào ma quỷ thương nhân trong bụng. Tuyệt đối có thể cho hắn mang đến lớn lao chỗ tốt, hơn nữa đối ma quỷ thương nhân động thù. Không nhất định phải làm hắn phá thai. Vệ Tuân lại có tân ý tưởng, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là Vệ Tuân trà sát ngón tay. Ảo giác miêu sau cổ da lông thật mềm thật xõa tung. Nó thực trọng, không giống một con mèo trọng lượng. Đuôi mèo trừ ở Vệ Tuân trên cổ tay khi quả thực như roi giống nhau, ca ca không cao hứng, Vệ Tuân. Buồn cười, mỉm cười lên, có điểm trò đùa dai vui sướng. Hắn muốn đem miêu bế lên tới. Nhưng miêu lại tránh thoát hắn tay. Ngay sau đó Vệ Tuân bị một cổ vô hình lực lượng xách lên. Tựa như hắn vừa rồi xách miêu giống nhau. Nhìn đến bọn họ ca hai, hỗ động. Vẫn luôn do dự hắc quả phụ rốt cuộc mở miệng. Ngươi, hắc quả phụ. Làm ta ảo giác miêu tới gặp ngươi. Bị xách lên nháy mắt Vệ Tuân liền biết muốn phát sinh cái gì. Hắn ngữ tốc bay nhanh như triệt đề. Ngay sau đó đã bị kia lực lượng xách theo, giống vứt rác giống nhau trực tiếp từ ma kính trung ném đi ra ngoài, đùng. Đảo mắt Vệ Tuân rơi xuống bên ngoài, lại xem ma kính đã biến thành ảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Vô pháp lại tiến vào, xem qua ảo giác miêu bị hắn xách chật vật dạng, hắc quả phụ con rối tuyệt đối vô pháp tồn tại rời đi ma kính. Vệ Tuân là cố ý. Nếu không hắn hoài nghi ảo giác miêu sẽ tại chỗ biến mất. Liều chính hắn đi khiêu chiến hắc quả phụ con rối, đây là ca có thể làm ra sự tình. Hắn luôn luôn thực chú ý thực dụng tính. Chỉ sợ ở hắn xem ra. Có thể thắng được âm sơn lão tổ Vệ Tuân lại cùng ma quỷ thương nhân đánh. Là không có ý nghĩa sự tình, tưởng một mình đấu. Không bằng vượt cấp tìm cường giả một mình đấu, trước mắt xử lý hắc quả phụ con rối. Lại cấp ca ca tìm điểm mài móng vuốt sự làm. Vệ Tuân cảm thấy thực thành công, nhưng ma quỷ thương nhân thiếu chút nữa thành công đã chết, thế nào? Thành công sao? Ma quỷ thương nhân so với hắn sớm xuống dưới một bước. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệch, kinh hồn chưa định, cả người đều thành nửa trong suốt. Thật như là cái u linh. Vệ Tuân nhìn phía hắn. Ma quỷ thương nhân lại run một chút. Theo bản năng che lại mắt. Hoàn toàn không dám nhìn hắn. Phảng phất đã chịu cái gì cực đại kích thích dường như qua vài giây. Mới nghe ma quỷ thương nhân nhắm hai mắt. Buồn bã nói. Ngoặc kép. Hắn như thế nào không khoác áo choàng a? Hắn thiếu chút nữa liền chết mất. May mắn có tần áo liệm ở. Trong nháy mắt kia ký ức thậm chí là trống rỗng. Ma quỷ thương nhân hoài nghi là cấp hủy diệt. Nếu không hắn chỉ sợ chỉ xem trong trí nhớ cảnh tượng đều sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hắn hiện tại rõ ràng là u linh thái. Lý luận thượng là vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì vật lý thương tổn. Nhưng hiện tại hắn lại cảm giác chính mình phảng phất bị đánh tơi bời một đốn dường như. Hợp với hắn trong bụng u linh quân chủ, hai u linh đều sắp vỡ ra, có trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy chính mình sẽ bị cấp giết chết mặc. Dù không có, từ như vậy cao không trung rơi xuống đủ có thể muốn hắn mạng nhỏ, nếu không phải. Ma quỷ thương nhân cảm thấy chính mình chỉ sợ đều phải ngã chết. Bất quá thật sự chính như bọn họ sở liệu, ma quỷ thương nhân sắc mặt có điểm khó coi. Che lại bụng, hắn hướng tiểu thúy chớp mắt phải. Vệ Tuân hiểu rõ, cấp. Người ma kính, vệ Tuân đem ma kính ném cho ma quỷ thương nhân. Thuận miệng nói, hắc quả phụ ta giải quyết. Hiện tại nàng cùng ta ca đang ở ma kính đánh nhau, ma quỷ thương nhân tay run lên. Trong tay ma kính giống như phỏng tay khoai lang giống nhau. Hắn lập tức đem ma kính đổ cái tay. Lại ném hồi cấp vệ Tuân. Ha ha, dựa theo chúng ta phía trước ước định, này ma kính nên tạm thời từ ngươi quan sát, ta đây liền không khách khí, vệ Tuân không có nhiều lời. Trực tiếp thu hồi ma kính, không phải đồ vật của hắn vô pháp thu được chữ vật không gian, nhưng có thể trang trong túi tùy thân mang theo. Quay đầu vệ Tuân nhìn mắt mộ bia, rõ ràng bị tia chớp bổ lâu như vậy. Nhưng từ mộ bia chung tràn ra ô nhiễm thế nhưng càng ngày càng nhiều. Thoạt nhìn thực sự lệnh nhân tâm giật mình, tiếp tục đi, vệ Tuân tay một chương. Tam muội chân hỏa lại lần nữa xuất hiện. Nhạn linh đao không có. Nhưng gần là tam muội chân hỏa liền không dung khinh thường. Không có hắc quả phụ ảnh hưởng. Hắn muốn tiếp tục trận này cùng ma quỷ thương nhân chiến đấu. Ma quỷ thương nhân há miệng thở dốc. Xem tiểu thúy nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, mà hắn còn đắm chìm ở mang đến kinh sợ chung. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm vị tạp trần, không hổ là tiểu thúy a, ta cần phải toàn lực ứng. Phó, hắn bính trừ tạp niệm, ngay sau đó thế nhưng lại lần nữa sử dụng ngụy về linh. Chẳng qua lần này ngụy về linh lại cùng phía trước bất đồng, một tầng máu chảy đầm đìa ra trống rỗng. Xuất hiện. Dính tới rồi ma quỷ thương nhân trên người. Ngay sau đó hắn đột nhiên nhằm phía vệ Tuân. Tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi. Vệ Tuân bốc cháy lên tam muội chân hỏa. Nhưng ngọn lửa thế nhưng vô pháp ngăn trở ma quỷ thương nhân. Hắn dứt khoát dùng biến dị sắc bén móng tay đào hướng ma quỷ thương nhân trái tim. Lại không nghĩ rằng ở đụng chạm nháy mắt vệ Tuân móng vuốt thượng ngạnh xác thế nhưng rớt một. Tầng, phanh, mà nguyên bản nhu nhược u linh tắc phảng phất có được vệ Tuân móng vuốt lực lượng. Cự lực đụng vào vệ Tuân trên người. Lại là thiếu chút nữa đem hắn đâm ra tấm bia đá an toàn vòng. Đâm tiến lôi điện, lột ra. Có điểm ý tứ, vừa rồi tiếp xúc vệ Tuân cảm thấy lột ra tiên sinh nhàn nhạt hơi thở. Hiển nhiên ma quỷ thương nhân chỉ sợ được đến cái gì cùng nó tương quan danh hiệu. Bị lột bỏ ra, móng vuốt vô pháp lại khôi phục nguyên thái. Mà ma quỷ thương nhân lại có được ra, lực lượng rất mạnh danh hiệu. Tuyệt đối tới rồi màu tím. Hơn nữa ở cái này danh hiệu hả? Ma quỷ thương nhân đối phi vật lý công kích, đối ô nhiễm loại công kích, đều có cực cường kháng tính, thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Nguyên bản là ma quỷ thương nhân không nghĩ ai đến Vệ Tuân. Nhưng hiện tại lại là hắn cấp muốn tiếp xúc đến Vệ Tuân thân thể. Thả diều ngược lại thành Vệ Tuân. Nhưng ma quỷ thương nhân tốc độ quá nhanh, mộ bia bản thân liền thuần âm tính. Bọn họ quay chung quanh mộ bia tác chiến. U linh tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gần như lần lượt thuấn di. Muốn tránh đi hắn thật sự rất khó. Đặc biệt Vệ Tuân cũng không phải thích tránh né người, sấn lại một lần trốn tránh khoảng cách hắn. Hướng trời cao tung ra thứ gì? Lại một lần công kích. Vệ Tuân thái độ khác thường không có trốn tránh. Lại là nghênh diện ma thượng. Ma quỷ thương nhân lợi chảo giờ phút này cùng Vệ Tuân phía trước cơ hồ tương đồng. Hắn tàn nhẫn đào hướng Vệ Tuân đầu vai. Nhưng ngay sau đó hắn lại đột nhiên lui về phía sau, bởi vì một đoàn vàng nhạt sắc. Hư hư thực thực thạch trái cây đồ vật đột nhiên từ không trung rơi xuống. Loại này nhan sắc quả thực dấu vết ở ma quỷ thương nhân trái tim chỗ sâu trong. Hắn theo bản năng trốn tránh. Đồng tử sậu súc, hô hấp đình trệ, đây là cái gì? Loại này hình thái, loại này nhan sắc. Này chẳng lẽ là độ cao khẩn trương chung cái kia khủng bố thân ảnh trước xuất hiện ở ma quỷ thương nhân trong đầu. Nếu lại nhiều vài giây ma quỷ thương nhân là có thể phát hiện này đoàn vàng nhạt chỉ là thạch trái cây. Nhưng Vệ Tuân bắt lấy. Chính là hắn hiểu lầm nháy mắt. Vòng mệnh lệnh rõ ràng bài bị Vệ Tuân ném. Đi ngang qua quá thạch trái cây. Đột nhiên vừa thấy quả thực giống như là màu vàng thạch trái cây động thủ giống nhau, tử vong sơn. Thần tinh thần ô nhiễm, tử vong thần minh cường đại cùng không? Quyết định bởi với hắn ở nhân tâm chung lực lượng. Hắn thực lực nguyên tự với nhân tâm chung sợ hãi đương địch nhân cho rằng ngươi có thể giết chết. Hắn thời điểm, ngươi là có thể giết chết hắn. Cắn nuốt giả Sly Vương động thủ có thể giết chết ma quỷ thương nhân sao? Đương nhiên có thể, vòng mệnh lệnh rõ ràng bài giống như là tuyệt sát đao. Trong khoảnh khắc đánh tan ma quỷ thương nhân lợi chảo, xé rách hắn áo choàng, quanh kích đến ngực, lột ra tiên sinh tinh thần ô nhiễm nháy mắt hỏng mất. Chân châu sắc xương khói tràn ngập, đây là u linh huyết, ma quỷ thương nhân ngã xuống. Tử vong đếm ngược nháy mắt gần như về linh, nhưng hắn cũng chưa chết. Có thể xé nát hướng dẫn du lịch áo choàng vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Lại không có thể hoàn toàn xỏ xuyên qua màu đen tần chế áo liệm, có thể làm hắn ở không khoác áo. Choàng nhìn chăm chú hạ đều sống sót tần chế áo liệm. Đương nhiên cũng có thể làm hắn ở cắn nuốt giả công kích hạ sống sót. Nhưng cho dù như cũ tồn tại, kia cũng là trọng thương suy yếu. Tái khởi không thể. Trừ phi ma quỷ thương nhân hiện tại về linh, nhưng là, người thắng, hắn suy yếu ho khan, cả người tràn ngập chân châu sắc xương mù tiểu thúy. Không hổ là tiểu thúy, hắn tưởng nói chuyện, lại không có sức lực, ở hắn nhận thua nháy mắt, nửa cái mặt dày bỗng nhiên huyền phù ở ma quỷ thương nhân thân thể thượng, đúng là vương phi mặt dày. Chỉ cần bắt được nó. Cùng Vệ Tuân quốc vương mặt dây hợp đến cùng nhau. Vệ Tuân liền sẽ là lần này đối kháng nhiệm vụ người thắng. Sớm cùng ngươi nói ta sẽ thắng, Vệ Tuân đã đi tới. Trước cầm lấy vong mệnh lệnh rõ ràng bài. Vong mệnh lệnh rõ ràng bài kỳ thật cũng không có xỏ xuyên qua ma quỷ thương nhân ngực. Nói đúng ra, trừ bỏ đánh tan lột da tiên sinh ô nhiễm, xé nát ma quỷ thương nhân áo choàng. Làm cái này tần chế áo liệm phai màu uể oải ngoại. Hắn cũng không có thương đến ma quỷ thương nhân, rốt cuộc hắn vô pháp thương tổn mang thai vương. Phi, ma quỷ thương nhân sậu hàng tử vong đếm ngược. Có thể nói là chính mình hạ chính mình, nhưng chỉ cần thân thể không bị thương. Hạ thấp tử vong đếm ngược có thể sử dụng tích phân bay nhanh bổ sung trở về, hắn cùng ma quỷ thương. Nhân đều minh bạch điểm này. Nhưng ma quỷ thương nhân vẫn làm ra một bộ suy yếu bộ dáng. Không có ngăn trở Vệ Tuân đi trích kia mặt khác một nửa mặt dây, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn đầu sinh, không hổ là tân tinh hướng dẫn du lịch đệ nhất nhân, một tiếng cười khẽ. Đột nhiên có một bàn tay từ ma quỷ thương nhân bụng chung, chặt chẽ bắt được Vệ Tuân thủ đoạn. Đó là chỉ xinh đẹp, nữ nhân tay, móng tay thượng vẽ tiểu xảo hoa mai đồ văn, là chia bài. Ở vừa rồi ma quỷ thương nhân từ không trung rơi xuống khi chia bài đối hắn động tay chân. Thừa dịp hai người quyết ra thắng bại, ma quỷ thương nhân nhận thua. Bính 250 lấy mặt dây nhất thả lỏng thời điểm. Đột nhiên ra tay, Vệ Tuân cảm thấy một cổ vô pháp cãi lời cự lực. Hắn nửa cái thân mình nháy mắt rơi vào ma quỷ thương nhân trong bụng. Tình cảnh này quả thực khủng bố. Chia bài muốn đem hắn mang đi. Ta xem ngươi nguyền rủa thật là mang thai a, nhưng Vệ Tuân lại không chút hoang mang. Phản cầm chia bài tay, cảm thán nói, ta đảo rất tưởng hắn phía trước, nhưng thật ra rất tưởng thể nghiệm sinh sản khi đau nhức, nhưng ma quỷ thương nhân nhưng không nghĩ, hắn sắc mặt trắng bệch, rất là chật vật, nhưng khóe miệng lại xả ra một cái hung tợn tươi cười. Đường tiểu thúy còn sót lại cái tay kia bay nhanh lấy ra ma kính khi hắn nắm lấy tiểu thúy tay, hắc quả phụ, chia bài, người sói liên minh, một đám tất cả đều tưởng khống chế hắn, khống chế thân thể hắn, khống chế linh hồn của hắn, đều cút cho ta đi ra ngoài. Chẳng sợ sẽ có tốt đẹp tương lai, này cũng không phải hắn muốn tự do. Ma quỷ thương nhân rít gào. U Linh quân chủ thân ảnh từ hắn trong bụng hiện lên. Lại lần nữa mạnh mẽ khởi động ma kính. Chia bài cảm thấy không đối muốn chạy trốn. Nhưng lại bị tiểu thúy cầm thật chặt tay, ngay sau đó. Vệ Tuân cùng chia bài đồng thời bị ma quỷ thương nhân đưa vào ma kính chung. Hải, ca ca, tiến ma kính. Vệ Tuân trước chào hỏi. Đôi mắt cười mị lên, ta lại tới nữa. Tác giả có lời muốn nói. Ca ca Miêu, cảm tạ ở 2 tháng 9 năm 2021 23 giờ 15, 23 đến 2021 09, 03 16 giờ 0 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử Nguyệt đảo xâm một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử, phó nghe đoạt cùng 985 dù sao cũng phải trước một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử, 54.330.663. Cào tâm miêu, 8 tháng, giấy DNCSC, xếp 1.314, nửa đêm chưa ngủ, mỏng lê. 52.346.422. Tống phu nhân, ngàn thẩm, 29.867.375. 17.316.346. 29.713.612. 19.656.054. Tùy thư. Soái khí đại soái ca một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. A stupid cat 460 bình. Tuyết xuyên thanh liễu 260 bình. Dương dương dương 190 bình. Quất miêu đại nhân 180 bình. Chín du, Âu ly ly, quỷ hút máu và giải kia đặc tư 140 bình. Mật ong quả bưởi linh. Thanh mộc ảnh o gạch dưới o 130 bình. Nhị tiến, uống rượu dùng trà, biên gian 120 bình, mỏng kỷ nha tương đương 111 bình, ngủ ngon 110 bình, đạt ra 102 bình, minh siêu, mỗi ngày 100 bình, 29.713.612.98 bình, siga kép 96 bình, rơi xuống đó là một ngày 90 bình, mặc nhã 88 bình. Diệp tu 86 bình, cho ngươi tiểu, thỏ thỏ, màu xám nhạt cục tẩy, là miêu miêu nột, tiểu tả 80 bình, học trộm 70 bình, ngày ngày cá, 23.413.294. A Cam 60 bình. Tô Tô 54 bình. Hy Thành, Dung Quả, Lão Nạp Pháp Hiệu Giới Không A Còng. Ái Phát Ngốc Hồ Ly. Cấp Tiêu Chiến Cắt Cắt Mua Băng Vệ Sinh. Vạn Bồi Giai, Vận Âm, Ý Chỉ 50 bình. Đanh Đá Tiểu Nương, Tống Phu Nhân, Đối Phương Đang Ở Đưa Vào. 29.867.375. Lâm 7, Nước Chảy 40 bình. Đại Móng Heo 35 bình. 18, Sis, Tự Nam Giới, Xem Ở Hưu Cao Cổ Mặt Mũi Thượng. Hồ Ly 30 bình. Một Đời Xinh Đẹp 29 bình. Tháng 2 Dương Lịch Tây Lương. Nghe Bạch 25 bình. Nguyên Thanh Sơn, Hoàng Lấp Lánh, Tiểu 6, Dạng Rỡ Sơ Ấm, Ơ Lu Mơ, Ly Nò Yêu Nơ Đen Ca, Hy Mệnh Nhân Kích Thổi, Thất Xa, 25.428.686. Mạc Tuyết Tà Dương, Tiểu Giấy Cầu, Trường Nhạc, Vũ Trụ Đệ Nhất Cặn Bã, Nhãi Danh, Lật, Romeo Cùng Fourier, Thất Nguyệt, 52.346.422. Á Sĩ Thiếu Đạo Đức, Tường Vân, Cá Hô Hô, Nhàn Nhạt, Thật Lớn Một Con Muỗi 20 bình, Người Đoán 15 bình, Soái Khí Đại Soái Ca 11 bình, 24.068.480. Cửu Thiên Tuế, Hoài Cẩn, Lam Toa Vận Cầm, Hồn Su, Reto, Mình Chiều Xứng Xứng Xứng, An Phỉ Terry Quá, Là Mộng Tô Tương A, Miêu Miêu, Eo Em, Nét Mực, Ngô Câu Sóc Phương, Bù Chơ, Hổ Từ, Mạch Y, Loạn Mã, Pia Cuya, Phương Ương, Say Rượu, Là Thỏ Kỳ Không Phải Con Thỏ Nha, Vương Sơn Mà, Lăng Xúc Ngọc, Khải Tây Tiểu Thư, Lạp Lạp Lạp, Thức Đêm Tu Tiên, Ê Ẩm Toan Cam 10 bình, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ 8 bình, Phương Hoa Niên Thiếu, Đường V Kép Đường 7 bình, Ẩn Nhai, 25.253.365, Nhất Nhất 6 bình, Bích Phượng Chưa Ngủ, Đường Phân Không Đủ, 54.330.663, A Linh, Mỗi Ngày, Tam Thủy Thủy, Lá Cây Tương, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Đường Uống Cạn Một Chén Lớn, Sơn Manh Hải Ăn, Mộc Mộc Lý Lý, Tiêu Phàm 5 bình, Gạch Dưới Không Xào Lão Bồn, Bởi Vì Ngươi Xấu Không Sợ, Dư Phan Không Phải Ngọc, 28.242.583 4 bình, Vãn, Ai Trộm Ta Thư 3 bình, Di Nhã, Tần Uyển Ương, LXS, Đi Đường Mang Dấm, Nãi Chế Phẩm Mỗ Trung Nhị, Caprice, Tiết Xương Dáng Mộng Dĩnh 2 bình, Thiên, Đồ Chi Không Phải Thỏ Giấy, Nước Trong Tĩnh Trúc, 27.288.834, Tranh Nước, Mặc Vô Ưu, Không Thấy Bóng Người, Cơm Cơm, Bạch Liên Khoai Tây Xứng Điên Tôm, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Nguyệt Bạch, Thịt Ba Chỉ, LLLLLL, Tiểu Thất, Xe Đầu, Tiểu Lạp Giác, Ninh Vũ, Nguyễn Nguyễn, Calo 86, Thúy Phong CP, Ô Cốc, Khuynh Thành Tiểu Sư, Triều Tịch, Lạnh Xanh, Bích Bầu Trời Mang Dắt Lấy Phồn Hoa Đau Thương, Yên Tiểu Ngưng, Như Thế Nào Ngủ Đều Không Đủ, Lanh Canh Lạc Lạc, An Thiến Dĩnh, 42.513.073 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.